Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, thứ nhất đơn sinh ý. Long Tường đánh lén đắc thủ sau lập tức thối lui đến trong hắc y nhân. Từ hắn điên cuồng kêu gào bên trong, Long Khiếu cả nhà mới biết được những người áo đen này lại là sơn tặc Huyết Lang Bang. Mà bọn hắn cũng là bị Long Tường thuê mà đến. Vì cái gì? Chính là chi kia cửu phẩm tuyết linh tham cùng trở thành Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử tư cách. Bi phẫn muốn tuyệt Long Khiếu vợ chồng liều tính mạng, thi triển ngọc đá cùng vỡ đấu pháp. Vậy mà sinh sinh tại trùng vây bên trong xé mở một lỗ lớn, đem Long Chiết đưa ra ngoài. Nhưng vợ chồng hai người lại là chết tại loạn đao phía dưới. Chi kia cửu phẩm tuyết linh tham cũng rơi vào Long Tường trong tay. Long Chiết chỉ là luyện thể cấp 4 tu vi, tại Huyết Lang Bang sau đó truy sát bên trong, chỉ có thể là liều mạng chạy trốn, lại tại thất kinh phía dưới không phân biệt phương hướng, vậy mà chạy tới một chỗ trên vách đá, một cước đạp không, liền từ trên vách đá ngã xuống. Thế là, nguyên bản có cơ hội bái nhập siêu cấp tông môn Long gia thiếu gia Long Chiết khổ cực chết đi. Mà nói không rõ là khổ cực vẫn là may mắn, người xuyên Việt nhất đại sát thủ chi vương Long Thiên lại ngoài ý muốn phụ thể trùng sinh. Trùng sinh tại cái này lấy võ vi tôn dị thế đại lục. Ai, cái này Long Chiết, thật đúng là cái đáng thương thằng xui xẻo. Bái sư không thành, ngược lại cả nhà chết tại người một nhà hãm hại hả? Long Thiên thật dài phun ra một hơi. Chợt lại có chút nhíu mày, bất quá cái này Long Tường cũng thật sự là xúc sinh không bằng. Lại vì bản thân chi tư lợi, không để ý dưỡng dục chi ân, làm ra bực này diệt tuyệt nhân tính sự tình. Nghĩ tới đây, Long Thiên sâu trong linh hồn đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt tới cực điểm phẫn nộ. Kia mãnh liệt mà đến nộ khí khiến Long Thiên sắc mặt trắng nhợt. Tâm tình khuấy động. Long Thiên trong lòng giật mình, liền tranh thủ cơn tức giận này bình phục xuống dưới. Long Chiết tiểu tử này, đối cái này Long Tường oán niệm xem ra thật đúng là không là bình thường sâu a. Long Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ lẩm bẩm. Long Thiên biết, vừa rồi kia cỗ oán khí, cũng không phải là kia Long Chiết linh hồn vẫn còn, chỉ là hắn lưu lại ý niệm tại quấy phá mà thôi. Theo thời gian trôi qua, mình cùng cỗ thân thể này độ phù hợp càng ngày càng mạnh. Kia cỗ ý niệm lực ảnh hưởng tự nhiên liền liền sẽ chậm rãi biến mất xuống dưới. Bất quá, ta đã cho ngươi mượn thân thể trọng sinh mà đến, cũng không thể không hề làm gì. Ngươi yên tâm đi thôi. Một ngày kia, ta tự sẽ giúp ngươi báo thù này. Long Thiên ở trong lòng mặc niệm nói. Mặc dù biết cái này một tia lưu lại ý niệm cũng sẽ không mang đến cho mình ảnh hưởng gì. Nhưng là Long Thiên làm nhất đại sát thủ chi vương. Trong lòng tự có sự kiêu ngạo của mình. Mình kiên trì, Long Thiên cả đời, chưa từng thiếu người. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, mình phụ thể trùng sinh. Chiếm cứ Long Chiết thân thể đều là sự thật. Một bộ thân thể, một đầu sinh mệnh. Như thế nào chỉ là ngàn vạn Mỹ Kim có khả năng so sánh. Nếu như lấy Long Chiết thân thể làm tiền thù lao, tin tưởng Long Chiết treo thưởng nhiệm vụ nhất định sẽ là báo thù cho ta. Tiền thù lao đã là nhận, nghĩ lui đều lui không được. Trừ phi Long Thiên não tàn lại chết một lần, mà thu tiền thù lao lại không kiếm sống mà sự tình. Đường đường sát thủ chi vương là tuyệt đối làm không được. Đã như vậy, Long Tường, Huyết Lang Bang, các ngươi liền đợi đến đi. Sát thủ chi vương trùng sinh dị thế thứ nhất mua một cái bán. Liền từ các ngươi bắt đầu. Mặc dù Long Thiên hiện tại cũng chỉ có Long Chiết vốn có luyện thể cấp 4 thực lực. Tuyệt không có khả năng là kia nghe nói có cao giai vũ sư thực lực Huyết Lang Bang bang chủ đối thủ. Nhưng hắn lại không chút nào cho là mình sẽ kết thúc không thành cái này mua một cái bán. Tinh vân đại lục vũ giả mỗi một cái giai vị đều chia làm cấp 9. cái này cấp 9 lại phân làm tam giai, 1, 2, 3 cấp vì đê giai, 4, 5 cấp 6 vì trung giai, 7, 8 cấp 9 vì cao giai, 9 là số lớn nhất, cấp 9 phía trên là vì đỉnh phong, chỉ cần đột phá bình cảnh liền có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp. Huyết lang bang bang chủ là cao giai vũ sư, nói cách khác ít nhất là cấp 7 vũ sư. Long thiên thực lực bây giờ, tự nhiên cùng hắn là ngày đêm khác biệt, nhưng là long thiên lại đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho mình thời gian nhất định, mình nhất định có thể gặp phải thậm chí siêu việt hắn. Đường đường nhất đại sát thủ chi vương, điểm ấy tự tin cùng ngạo khí vẫn phải có. Huống chi, có đôi khi giết người nhưng cũng không phải là chỉ nhìn tu vi cao thấp. Chỉ cần thủ đoạn đầy đủ xảo diệu, hết thảy đều có khả năng. Tỷ như kia đã là luyện thể cấp 9 tu vi long tường. Căn cứ long chiết ký ức đối với hắn thực lực miêu tả. Long thiên phán đoán, nếu như mình cùng long tường đường đường chính chính luận bàn tỷ thí, kia là thua không nghi ngờ. Nếu như là bất kể thủ đoạn sinh tử giao nhau, thắng bại lại tại 5 năm số lượng. Nếu như mình thi triển sát thủ mánh khóe lén ám sát, long tường thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vũ sĩ cấp bậc Thôi Hồng, cùng 10 tên bình quân thực lực tại luyện thể 8-9 cấp thủ hạ chết, liền đầy đủ chứng minh điểm này. Đem long chiết lưu lại ký ức trải vuốt rõ ràng về sau, long thiên chẳng những định ra đi vào cái này thế giới khác sau thứ nhất đơn sinh ý, cũng rốt cục thấy được an toàn rời đi mảnh sơn cốc này thời cơ. Mặc dù khả năng này muốn hao phí một chút thời gian, long tường vong ân phụ nghĩa, giết cha thì mẫu là vì cái gì? Đơn giản là dâng lên cửu phẩm tuyết linh tham liền có thể lấy được cái kia trở thành thương nguyệt môn nội môn đệ tử cơ hội. Cho nên long thiên có thể khẳng định, long tường tuyệt đối sẽ không ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là đạt được cửu phẩm tuyết linh tham, còn chưa trở thành thương nguyệt môn nội môn đệ tử. Nếu như ở chỗ này hao phí thời gian quá lâu, bị những người khác đoạt tại trước mặt hắn dâng lên cửu phẩm tuyết linh tham, hắn chẳng phải là bi kịch. Mặc dù loại này tỷ lệ cũng không lớn, nhưng lại chưa hẳn sẽ không phát sinh. Cửu phẩm tuyết linh tham xác thực hy hữu, nhưng người nào cũng không thể cam đoan chỉ có long gia trên tay mới có. Cho nên long tường nhất định không dám mạo hiểm như vậy, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần long thiên có thể làm được từ đầu đến cuối không bị huyết lang ba người bắt được, long tường tự nhiên sẽ chờ không nổi rời đi. Mà long tường rời đi về sau, huyết lang bang liền cũng sẽ không ở nơi này hao tổn quá lâu. Sớm muộn kiểu gì cũng sẽ rời đi. Đương nhiên, có thể tưởng tượng được đến, huyết lang bang rời đi trước nhất định sẽ toàn thể xuất động, triệt để lục soát toàn bộ sơn lâm. Long thiên còn phải qua cái này liên quan mới được. Bất quá, long thiên đối điểm này nhưng lại có niềm tin tuyệt đối. Huyết lang bang bang chủ cũng bất quá là cao giai vũ sư mà thôi. Vũ sư cấp bậc chỉ có thể làm được nguyên lực ly thể, ngưng khí vì cương, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng linh hồn lực nhưng cũng so với người bình thường không cao hơn bao nhiêu. Còn xa xa không đạt được lấy ý niệm tìm kiếm cùng khóa chặt đối thủ trình độ. Cho nên, Long Thiên mặc dù không có chính diện tới chiến đấu thực lực, nhưng là bằng vào tiềm hành nặc tung thuật cùng thuật ngụy trang, tại núi này trong rừng muốn đem mình che giấu, nhưng cũng không phải bọn hắn đủ khả năng phát hiện được. Quả nhiên, sự tình chính như Long Thiên dự đoán như thế phát triển. Vào lúc ban đêm, Thôi Hồng chiến lang tiểu đội không có đúng hạn trở về, huyết lang bang cùng Long Tường liền biết sự tình không đúng. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, liền duy nhất một lần phái ra 3 cái chiến lang tiểu đội. Lần này bọn hắn cẩn thận rất nhiều, 3 người vì một tổ triển khai lục soát, để long thiên triệt để không có cơ hội ám sát. Bất quá,